Chương 151, ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 10. Ngươi cũng không cần kêu cái gì chủ thượng, vẫn là gọi ta bờ là đi. Lâm Tịch đối Đổ Kỳ nói ra, dạng này tìm ngươi quá không tiện. Ngươi có không có quang não? Đổ Kỳ gãi gãi đầu, không có. Chờ chút ta đi mua ngay. Đổ Kỳ ngược lại không phải là không có tinh tệ mua cái quang não, hắn chỉ là nản lòng thoái chí, cho nên mới lựa chọn cái này vứt bỏ tinh cầu đem chính mình trục xuất. Một bộ quang não muốn bao nhiêu tinh tệ? Đổ Kỳ giới thiệu sơ lược, quang não khác nhau chủ yếu tại loại hình, tính năng cùng tiểu dáng. Lấy A Vong ẩn hình quang não giá cả quý nhất, bình thường cũng muốn 3.000 tinh tệ, quý muốn mấy vạn thậm chí mười mấy vạn. B Vong không thể đạt tới bao trùm toàn tinh vực, giá cả muốn thấp một chút. C Vong chỉ có thể bao trùm nào đó một chỉ định tinh cầu, cho nên càng tiện nghi chút, không thể ẩn hình A Vong quang não đại khái muốn 1.500 tinh tệ trở lên. Lâm Tịch làm bộ móc móc túi, lấy ra 20 điều thịt khô, cái này hẳn là có thể đổi một bộ ẩn hình A Vong quang não đi, cho ta làm một bộ tới. Đồ Kỳ hồ nghi nhìn một chút Lâm Tịch áo khoác kia lại nhỏ lại khô quắt túi, trong lòng kỳ quái 20 điều thịt khô là thế nào đặt vào, bất quá trên mặt cũng không có lộ ra nửa điểm đến, bởi là hiện tại trong lòng hắn, so năm đó tinh thần dị năng cấp độ SSSF lực lũ tinh vực chỉ huy phó bốn tần đại nhân nguy hiểm chỉ số còn muốn cao. Chủ thượng bỡ là khẳng định có cái gì bí mật không muốn người biết, biết quá nhiều sẽ bị chơi chết, đạo lý này Đồ Kỳ hiểu, hắn không hề nói gì, tiếp nhận thịt khô, lo lắng lấy chuẩn bị bán cho ai, hoặc là dứt khoát đến trận đấu giá dù sao tuyệt đối không thể vụng trộm bán cho một người nào đó, như thế sẽ rất nguy hiểm, mặc dù bản địa tạm thời đã không có người có thể uy hiếp được hắn. Đồ Kỳ yên lặng nhìn bỡ là một chút, tại không có người đằng sau thêm cái dấu móc, ngoại trừ bỡ là bên ngoài. Muốn nói Đổ Kỳ năng lực làm việc thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, rất nhanh liền cho Lâm Tịch lấy ra một bộ quang não, cái gọi là ẩn hình quang não, cũng không phải là thật cao đại thượng đến hoàn toàn ẩn hình, mà là nó có thể là trên người ngươi bất kỳ một cái nào không đáng chú ý vật phẩm trang sức. Lâm Tịch muốn ẩn hình quang não đều chỉ là vì thuận tiện mà thôi, bởi vì nàng hoàn toàn có thể đem cái đồ chơi này ném vào trong lưng túi đi, chỉ là qua lại cầm thực sự phiền phức. Cho nên hiện tại Lâm Tịch trên tay, nhiều một cái nhìn nửa mới không cũ trang chi chia hệ cờ nhờ nở Lâm Tịch cho Đổ Kỳ lại cầm một chu tờ thịt khô, đặt song song một tấm mua sắm danh sách, nói cho Đổ Kỳ chỉ cần mua đủ nàng cờ nở những cái kia vật tư liền có thể, thừa ra thịt khô đều thuộc về hắn. Đổ Kỳ tự nhiên vui vô cùng, bỡ là xuất thủ tờ hờ tờ la ha ho phò nở dê, những người kia đoạt thịt khô giành được quên cả trời đất, mà hắn chỉ cần chân chạy liền có ăn. Vẫn là không hạn lượng cung ứng. Đồ Kỳ không khỏi âm thầm may mắn chính mình không đủ tham lam ngon độc, lúc trước không có lựa chọn trực tiếp đối bờ là động thủ, nếu không bằng không hắn rất có thể đã là một đầu chết con lửa. Mà bây giờ nha, tại cái này vứt bỏ tinh cầu bên trên, không có cao cấp sinh mệnh nguyên an, hắn thôi thể thuật lại so tại những năng lượng kia dư thừa tinh cầu tiến bộ còn phải nhanh, đều là bởi vì những cái kia thần kỳ thịt khô nhìn một chút bờ lạ cho danh sách. Lại có rất nhiều vô dụng đồ gia vị bởi vì trên cơ bản hiện tại tất cả mọi người ăn sống mạng nguyên, đã không ai biết làm cơm, muối tinh, bột ngọt vật như vậy ít có người dùng, QNZ có rất ít người sản xuất, đều thuộc về tương đối ít. Lưu ý đồ vật, ma thuật gian phòng, các loại cắm trại giã ngoại vật dụng, chẳng lẽ nàng muốn đi đóng quân giã ngoại mặc kệ Đổ Kỳ tâm tư gì, Lâm Tịch tại cờ mở tới tâm kia xét nghiệm đơn thời điểm, trong lòng chính là bưng lỏng. Quả nhiên không ngoài dự liệu, cho nàng ngoài định mức ăn dược hoàn, không có đường công hiệu, chỉ là phổ thông chất gây ảo ảnh. Buổi tối đó, Lâm Tịch theo thường lệ làm xong thủ công, nói câu tắt đèn, đèn điều khiển bằng âm thanh tự động dập tắt. Lâm Tịch nằm ở trên giường, bắt đầu chỉnh lý bỡ là những cái kia hỗn loạn ký ức. Đau đầu đúng hạn mà tới, Lâm Tịch phân tâm nhị dụng một bên đọc lấy ngưng tâm quyết khống chế dòng suy nghĩ của mình. Một bên điều động trong đan điền nhiệt lưu chậm rãi ôn dưỡng lấy đau đến như muốn bắn nổ đầu. Cái này là mụ mụ của ngươi. Có thế ta không có mụ mụ. Đây là mạ gì, mụ mụ của ngươi là đúng vậy, mụ mụ của ta, mạ gì dẹ gì, đệ đệ của ngươi. Không, hắn là đột nhiên kịch liệt đau nhức, đã có thể so với cọ rửa kinh mạch. Lâm Tịch hai tay đều đang phát run, nàng cảm giác đại nao giống như là bị thứ gì phong ấn lại. Những cái kia sôi trào mãnh liệt quái dị tình cảm liền muốn dâng lên mà ra thời điểm, cái này vô hình phong ấn liền sẽ bỗng nhiên xuất hiện, như là một tấm phô thiên cái địa lưới lớn, nàng làm sao dãy rủa, chính là không cách nào tránh thoát Lâm Tịch kia cố không chịu thua quật kình lại tới, lao nương cái gì không thể nhịn. Cùng nha cùng chết kỳ thật nàng biết, chỉ cần lại đả thông một đường kinh mạch, xông phá tầng này ký ức phong ấn sẽ dễ dàng rất nhiều, có thế là có một số việc, nàng thực sự không nghĩ lại mang xuống. La Hò Tư không sợ nhất, chính là đau Lâm Tịch hai mắt nội trường, nói với mình, người sống, chính là muốn không ngừng đi đối mặt các loại gặp trắc trở. Ngoại trừ tử vong, không có cái gì có thể làm cho nàng nhận thua nàng không thể đổ dưới, bởi vì sau lưng không có một hai nàng không dám từ bỏ, bởi vì không người đến thay nàng kiên cường ngẫm lại vũ đồng thế giới kia lúc đau nhức, cái này lại đáng là gì Lâm Tịch lần nữa nhắm mắt minh tưởng, vấn đề gì sẽ tăng lên đau đầu, liền chuyên môn đi nghĩ vấn đề gì. Dẹ gì là ai mà gì là ai là cái nào chán ghét người vẫn luôn tại bên thai lẩm bẩm những cái kia gạt người nói láo mạ gì không phải mụ mụ của nàng không phải, không phải hoành theo như là bị trọng chú in lện xuống kịch liệt đau nhức, rất nhiều chân chính thuộc về bờ lạ ký ức, bài sơn đảo hải, gào thét mà đến nàng thành công Lâm Tịch giờ phút này tâm tình kích động quả thực có thể so sánh phát hiện tình khư trùng. Bờ lạ, nhớ kỹ, giúp ta chiếu cô ta dẹ gì, hắn còn nhỏ như vậy. Có thế ta lại phải chết bợ lạ, về sau, hắn không phải thiếu gia của ngươi, hắn là thân nhân của ngươi. Nữ nhân kia, là hẹn đỉ phu nhân, là nàng tại bợ lạ đói thoi thóp lúc thu dưỡng nàng, mà dẹ gì, là con của nàng dẹ gì vốn là bợ lạ thiếu gia những người kia tại giết hẹn đỉ sau đó đem bợ lạ mang vào một cái rất xa hoa biệt thự trong, bên trong có cái mắt to khỏe mắt trái mang theo một viên nước mắt nốt ruồi tái nhợt nữ nhân, kia là Sô Lì Nạ phu nhân. Sô Lì Nạ phu nhân hạ lệnh giết chết bợ lạ, mang đi dẹ gì. Thế nhưng là nho nhỏ dẹ gì khóc thét lên tóm chặt lấy ống tay áo của nàng không thả. Sô Lì Nạ đối mặt hải tử kinh thiên động địa thút thít rất phẫn nộ. Sau đó một người mặc áo choàng đen người đi va ho là hắn chính là người này đầu tiên là cho bợ lạ đánh một mũi, sau đó thôi miên bợ lạ. Thôi miên sau bợ lạ liền thành mạ gì nữ nhi, những cái kia hư giả ký ức biến thành chân thực, mà chân thực ký ức thì bị phong ấn. Mà mạ gì mỗi tháng cho bợ lạ ăn dược hoàn, có thế làm sâu sắc những cái kia thôi miên ký ức. Lâm Tịch sửa sang một chút, trên cơ bản có thể phán định là Sô Lì Nạ giết chết Wendy, đồng thời đem dẹ gì cùng bợ lạ bắt đi. Vốn muốn giết chết bợ lạ, kết quả dẹ gì khóc giống để bọn hắn cải biến chủ ý mà cái này thân ái mạ gì mụ mụ, khẳng định là Sô Lì Nạ người, thảo nào bợ lạ sẽ không cam tâm, linh hồn sẽ như thế oán hận. Mặc dù nàng hỗn loạn ký ức để nàng đã không nhớ rõ những này, nhưng là chiếu cố đệ đệ vẫn luôn thâm căn cố đế trong đầu. Thế nhưng là bợ lạ cũng không có chiếu cố tốt đệ đệ, 10 tuổi dẹ gì, vẫn như cũng là bị hại chết.